Chương 689, nửa đêm huyết án. 689, nửa đêm huyết án. Lữ thụ bên này cũng không biết xảy ra chuyện gì, tình huống liền rầm rầm thu tâm tình tiêu cực giá trị, mà lại Francesco tâm tình tiêu cực giá trị nhất là rõ ràng. Chuyện gì xảy ra a? Liền xem như người một nhà bị đánh cũng không trở thành như thế táo bạo đi. Riêng này một hồi Francesco liền cung cấp cho mình mấy quả khí hải trái cây. Hắn nhìn xem các lô băng cách không cho mình dán giấy trắng, cảm giác chính mình khả năng quả thật bị đối phương thấy được. Trong lòng có loại kỳ quái tư vị lan tràn ra, nhân sinh lần thứ nhất đối mặt tình huống như vậy, Lữ Thụ có điểm tâm hoảng. Lữ Thụ đứng tại bên cạnh cửa sổ thật lâu nhìn chăm chú bầu trời đêm, hắn cũng không biết chính mình đang làm gì, thẳng đến hơn một giờ cửa sau hộ bên trên dán ra đến một trương mới giấy trắng, ngủ ngon. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, chính mình trước đó ngẩn người lãng phí hơn một giờ, nguyên lai là đang chờ đợi cái gì. Hắn trở lại trong phòng nằm ở trên giường, hai tay gối lên dưới đầu mặt liền không nhịn được đang nghĩ. Các lô bang đại khái giống như hắn là cái không có gì tuổi thơ nhân đi. Đối phương sinh ra ở Bắc Âu bên trong thần tộc hiển hách trong gia đình. Cùng Lữ Thụ khác biệt chính là đối phương vừa ra đời tựa như là vạn chúng chú mục. Chú định sẽ mất đi rất nhiều vui thú, rất nhiều bằng hữu. Các lô bang viết cho hắn từng phong tin đều để ở đó một cái trong hộp sắt, tất cả đều cho hắn. Cho nên hắn nhưng thật ra là hiểu rõ các lô bang. Nàng không có cơ hội cùng đồng học cùng một chỗ cưỡi xe đạp tan học. Không có cơ hội dạo bước xuyên qua rơi đầy lá phong bóng rừng đại đạo. Sau đó cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê đi tới linh khí khôi phục thời đại, trở thành chúng thần chi chủ. Lữ Thụ nghĩ ngợi cũng không biết các lô bang trên người bây giờ vấn đề đã giải quyết chưa. Trong lúc suy tư, Cơ Hờ và Am, Iaser, Hải trong thế giới ma luyện núi tuyết động tác nhưng thủy chung chưa ngừng. Nhưng vào lúc này U Minh Vũ phát tới tin tức, hoàn cảnh phải chăng an toàn, có chuyện cần tức thời câu thông. Lữ Thụ trả lời, an toàn. Điện thoại đánh tới, U Minh Vũ câu nói đầu tiên. Tự hồ tất cả ngay tại giám thị các lô bang tổ chức ngay tại chuyển di vị trí, không biết chuyện gì xảy ra, cái này loạn cục bên trong chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Lữ Thụ há mồm muốn nói cái gì, nhưng mà hắn nhớ lại vừa mới một màn kia màn tình cảnh, sửng sốt nửa ngày cũng không nói ra lời tới. U Minh Vũ câu nói thứ hai, không chỉ là tín ngưỡng lý luận bộ đang có ý đồ với các lô bang, có càng nhiều người gia nhập tiến đến. Đối với bọn hắn tới nói, hiện trên đảo Sardinia cũng không phải chỉ có một gốc thế giới thụ, mà là hai gốc. Lữ Thụ nghe đến đó liền muốn mắng chửi người, cái này hai gốc không cần nói, một gốc là châu Âu quý tộc bán đấu giá gốc kia, một bụi khác chính là các lô bang trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương. Không thể không nói thế giới thụ mị lực xác thực quá lớn, tựa như là tiểu thuyết võ hiệp thiên tài địa bảo, tựa hồ đạt được liền có thể vài phút tăng trưởng mấy chục năm công lực, mặc kệ là tại bất luận cái gì trong điển tịch, thậm chí là tại tiểu thuyết diễn dịch bên trong, thế giới thụ đều thủy chung là bị thần thoại đối tượng, kia là đến từ một cái thế giới căn nguyên. Đều có nào tổ chức để mắt tới các lô bang rồi. Lữ Thụ cười lạnh nói, ngươi tức giận như vậy làm gì? U Minh Vũ sửng sốt một chút hỏi, có một số việc, hắn cũng không quá cảm kích, ngươi có thể trả lời vấn đề sao, mà không phải hỏi lung tung này kia. Lữ Thụ lúng túng một chút nói sang chuyện khác, nước Đức, Tan đã xuất phát, Iceland, Reykjavik, Anh Quốc, Thể Ước, đều đã xuất phát ở trên đường. U Minh Vũ nói ra, Anh Quốc bên kia không cần quá lo lắng, Thể Ước tại tượng đảo di tích bên trong bị Lý Thiên La hố rất thảm đã nguyên khí đã thương. Iceland bản thân cũng không có cái gì cao thủ, nhưng là Tan tổ chức này phải chú ý một chút. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, cụ thể nói một chút. Dù sao muốn đánh các lô bang chủ ý hắn đều muốn giải một chút, những tổ chức này chỉ sợ là đạt được tin tức gì biết nhằm vào Bắc Âu thần tộc không ngừng một nhà, cho nên liền muốn đến xem có thể hay không ngư ông đắc lợi, mà lại Bắc Âu thần tộc tại chủng tộc bên trong tranh luận bên trong từ trước đến nay cùng Tan là tự đối đầu, Tan liền cho rằng người bình thường nhất định phải trở thành giác tỉnh giả người cao đẳng nô lệ. Mà Bắc Âu thần tộc liền tương đối lợi hại, mỗi ngày phun tan người tới không nhiều, nhưng là thủ lĩnh đích thân đến, ngươi phải cẩn thận thủ lĩnh của bọn hắn Satan, phi thường lợi hại, U Minh Vũ cường điệu nói, tựa hồ khoảng cách cấp A cũng chỉ có cách nhau một đường. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ba trứng, nghe thật giống như là muốn so một cao lợi hại một chút. U Minh Vũ, ngươi đang nói gì đấy, làm sao cảm giác không phải một cái kênh bên trên, bất quá U Minh Vũ cũng không phải bình thường nhân. Tự hồ trong nháy mắt liền hiểu Lữ Thụ thú vị, lúc ấy U Minh Vũ liền bó tay rồi, hắn cũng không biết Lữ Thụ não mạch kính đến cùng là dạng gì, trần siêu quần xuất chúng có khi sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không ngồi xuống, đến từ U Minh Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Khụ khụ, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng lý giải sai, còn có chuyện gì? Theo đáng tin tình báo, đêm nay các lô bang rất có thể bởi vì tình huống đặc biệt tấn thăng thực lực. Nhưng cụ thể không cách nào phán đoán là đẳng cấp gì, U Minh Vũ nói, ngươi có thể nói điểm ta không biết sự tình à, Lữ Thụ bó tay rồi, chỉ là hắn chợt nhớ tới một việc, tẩy tủy trái cây công hiệu giống như xác thực quá thực dụng, sau này mình có thể hay không ở trên đây làm chút văn chương ra, Bán là chắc chắn sẽ không bán, đời này cũng sẽ không bán. Đối với Lữ Thụ tới nói, tẩy tủy trái cây giá trị cực lớn tại bất luận cái gì tiền mặt ý nghĩa. Nếu như trao đổi đủ cường đại thần vật có lẽ còn có thể cân nhắc, hơn nữa còn nhất định phải có thích hợp thời cơ lấy ra. Không phải là mọi người biết Lữ Thụ trên người có lấy không hết tẩy tủy trái cây lúc, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều biết vì nó điên cuồng. Tại ý nghĩa thực dụng phương diện, Lữ Thụ luôn cảm giác cái đồ chơi này đối với cường giả lực hấp dẫn sẽ không thấp hơn thế giới thụ. Giờ này khắc này, tự hồ toàn thế giới ánh mắt đều đem tụ tập tại hòn đảo nhỏ này lên, có lẽ lại phải có chấn kinh tu hành giới sự tình phát sinh. Đội ngũ sau 6 ngày đến, ngươi làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, trước đó không nên xuất hiện ngoài ý muốn, nếu như thân phận bị phát hiện cho phép ngươi tùy thời rút lui. U Minh Vũ nói xong liền cúp điện thoại. Lữ Thụ đứng dậy đi vào bên giường, câu kia ngủ ngon còn dán tại trên cửa sổ, đối phương cũng không ngại tất cả mọi người thấy được nàng tâm tình, mà cái này 4 tờ giấy trắng lại là hai người bọn họ ở giữa bí mật. TRUENCUATUINET trái tim đen u ám. Ngủ ngon, Lữ Thụ nói, chỉ mong thế giới này có thể hơi công bằng một chút như vậy, để các lô bang không muốn sớm như vậy liền đi đối mặt không nên nàng đối mặt đồ vật. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên phát giác được năng lượng bộc phát, tựa hồ đang có chiến đấu ở phía xa phát sinh. Khi ba động tựa như là yên tĩnh trong bầu trời đêm còi cảnh sát huyết dài đồng dạng chậm rãi lan đến gần nơi này, Lữ Thụ có điểm không hiểu, này làm sao mỗi ngày khắp nơi đều có đỡ muốn đánh a? Đến từ. Lữ Thụ nhìn thấy tâm tình tiêu cực giá trị chính là một mộng bức, cái này tâm tình tiêu cực giá trị xuất hiện thời gian cũng quá đúng dịp đi, các ngươi đánh các ngươi quan lão con thí sự, hắn không biết là, một trận này, hoàn toàn là bởi vì từng cái tổ chức thay đổi giám thị địa điểm lúc phát sinh xung đột, ai cũng muốn tốt hơn giám thị vị trí, cứ như vậy đánh một trận, một cái tiểu nữ sinh tâm tình đã dẫn phát một hồi huyết án, không biết các tổ chức lớn biết được chân tướng sau sẽ có biểu tình gì. Mọi người giữ gốc nguyệt phiếu đều ném xong mà.